thịt người chết. Vì mới chết lần này là lần đầu nên anh Xích chưa có lịch duyệt về khoản ấy. Thực vậy, nếu chết ở tỉnh thì ai láo nên chọn vào đêm thứ sáu. Như thế vợ con vừa vặn thì giờ để cáo phó lên báo, và đến chủ nhật cất đám có đủ các cụ, các quan, các ông, các bà, thân bằng cố hữu đi đưa đông. Ở nhà quê, nếu chết vì tai nạn, người khôn ngoan bao giờ cũng tránh ngày chủ nhật hoặc ngày lễ, thì sự khám xét tống táng mới mong chóng. Nhưng khốn nỗi, xưa nay không ai chết đến lần thứ hai để được bài học kinh nghiệm về cách chết. Vì vậy vẫn có nhiều người chết một cách ngờ nghệch. Nhất là anh Xích, một anh dân quê vô học nên càng ngu dại. Anh đã vô lý mà chết đuối ngay vào cái đêm thứ bảy vừa rồi. Nguyên cha anh, ông Cứu, thầu của làng cái đầm sen ngay giáp lũy tre. Đến mùa này hoa nở, ông phải làm chòi nhỏ ở giữa đầm. Hai bố con cắt lượt nhau ngủ ở đó để canh. Chiều hôm ấy anh Xích ra đánh chén ở đỉnh say bí tỉ. Đến sẩm tối anh vừa về đến nhà đã bị ông Cứu dụng mang chiếu và gối ra chòi. Anh lao đao đi, rồi không hiểu sao sáng sớm hôm sau không thấy về. Và đến độ 8 giờ xác anh nổi lên, trôi lềnh bềnh vào gần bờ. Người ta đoán nhiều cớ về cái chết này, nhưng tựu chung chỉ có hai thuyết có thể hợp lý. Là một, anh Xích say quá, loạng choạng trở thúng bị ngã vào hố sâu. Hai là đương đêm anh ngủ mê vô ý cửa đến nỗi lăn tỏm xuống nước. Chưa những tiếng đồn anh ta tự tử vì việc gia đình hoặc bị kẻ thù đánh chết đều không thể tin được. Hương Lý tò mò hỏi dò hai bên hàng xóm nhà ông Cứu xem hôm trước hai cha con có to tiếng gì nhau không. Họ cố ý nhận xét kỹ lưỡng cái thây người xấu số, nhưng không ai tìm được một chứng cứ gì khả nghi. Và khi được tin dữ con ông Cứu bị nạn, cả làng ra tận bờ đầm xem. Ai cũng phàn nàn thương tiếc người con trai tử tế hiền lành, và trông cái xác chết còng queo ngâm dưới nước, đố ai cầm lòng cho đậu. Bà Cứu chu lăn chéo lộn, mấy lần toan nhảy tùm xuống ôm lấy con, nhưng bà bị người ta giữ lại. Trong lúc như điên cuồng, bà chửi cả ông Lý trưởng không cho bà vớt anh Xích lên để đặt lên bờ, bởi vì bà mếu máo và chắp tay lạy mấy lạy để mọi người và nói: "Nó đau lòng lắm các ông các bà ơi." Nhưng người ta khuyên: "Để quan về khám, làm biên bản xong bà muốn làm ma to cỗ lớn thế nào mặc bà, chứ bây giờ bà đừng nên đụng đến anh ấy, ngộ để anh ấy lên bờ, rồi mình mẩy xây xước chẳng hạn thì quan nào cho chôn, và chết đuối sao nằm trên bờ được." Bà Cứu không tin gắt: "Không cho chôn thì quan giữ làm gì? Giữ để chờ đốc tờ về khám, như thế lại lâu ra." Bà nghe hiểu, xỉ mũi, lau nước mắt và ngồi xổm cạnh cái quan tài rỗng không dưới bóng cây, đành lòng chờ đợi. Bà con mong được phép chôn con như mong mẹ về chợ. Người nhà bà lên huyện trình quan từ sáng, nhưng đến bây giờ không hiểu tại sao vẫn chưa thấy về. Đường lên huyện không xa, chẳng rõ vì sao có sự chậm chạp thế này. Nhưng 1 giờ, lại 2 giờ, lại 3 giờ. Bà Cứu không còn sức và nước mắt để chờ, để khóc. Bà hết đứng lại đi loanh quanh, không còn dám trông chỗ con nằm. Rồi bà ngồi xổm xuống đất, gục mặt vào gối để nghe ngóng. Bà đợi một hiệu còi ô tô của quan. Những lúc có tiếng xe lúa ù ù, bà khấp khởi lắng tai và lại thở dài vì mừng hụt. Mặt trời chói lọi, dọi tia lửa xuống đất, thấy anh Xích bắt đầu đổi khác. Chân tay co quắp hơn, tóc lòa tỏa ra như cái món dễ bèo Nhật Bản. Gió hiu hiu, làn sóng dập dờn liếm vào thân xác anh kêu óc ách, anh dập dình như nằm trên giường lò xo. Rồi tự nhiên, cái xác lật ngửa lên. Con người trước kia hiền lành là thế, nay biến thành con bò thui, bụng phình to, má phình to, mặt phình to, đôi mắt híp lại như bị kéo dài ra tận mang tai. Tứ chi rúm gió, ai trông thấy bộ dạng nhăn nhó dọa nạt của người chết mà khỏi rợn tóc gáy được. Ừ, lúc ấy, người thân thích đến thăm thưa dần, rồi sau hết không ai dám lại gần nữa. Những khách đi đường, vì vô ý, bất đắc dĩ phải đi qua, đều che nón ngậm miệng, đến chỗ xa dùng mình một cái, mới nhổ toẹn toẹt. Ông Cứu ở nhà để chờ quan về khám, cũng chẳng kém nóng ruột. Ông như chết một nửa người mà vẫn phải tiếp khách đến hỏi thăm mỗi lúc một đông.

tiếng khóc của người mẹ trước thi hài đứa con chết đuối đã trương, làm ai cũng phải cảm động. Nhưng trái lại, nó không làm chuyển nét mặt của quan tư pháp. Đến đây ông là đại biểu cho pháp luật. Ông đã từng là người bằng thịt bằng xương biến thành pho tượng bằng sắt đá lạnh lùng. Vậy đã là sắt, là đá, tất không thể cảm được những tiếng khóc èo lả của người mẹ mất con hoặc những tiếng kêu nài mềm yếu của người cha oan uổng. Cảm được sắt đá, duy chỉ có một vật, vật ấy cố nhiên phải rắn, tuy chẳng được rắn bằng sắt, cũng phải rắn hơn đá, mà vật rắn ấy nhà ông cứu không thiếu, nó làm bằng bạc. Thấy ông huyện lặng nhìn tử thi đương sông lên một mùi khắm lặm lặm, ông cứu não ruột nói, xin rước quan về nhà nghỉ cho khỏi nắng. Ông huyện chẳng biết vô tình hay cố ý lấy tay xua ruồi, khạc nhổ đáp, ừ, kẻo ở đây tởm lắm, nó đã trương to mà ruồi nhặn cá quạ cứ sán vào, lại còn phơi nắng đợi thầy thuốc mổ xẻ, biết bao giờ mới được chôn. Rồi vừa đi, ngài vừa bảo ông lục sự, đích là một án mạng, chứ không đúng như những lời trình trong giấy đâu. Ông cứu tiến lên gần, nhỏ nhẹ thưa, lạy quan lớn còn vong hồn con kia, nếu có thế nào con xin cam chịu tội trước cửa quan lớn, xin quan lớn cho con mai táng, con xin hậu tạ quan lớn. Quan quay lại nhìn ông cứu bằng đôi mắt dịu dàng của một người có trái tim dễ cảm. Ngài nói, anh định tạ tôi bao nhiêu nào? Lạy quan lớn con xin khấn một nén. Quan cười, anh phải biết tiền dầu sang khứ hồi ô tô tôi về đây, đáng một nén rồi. Ông lục sự đi rảo cẳng lên nói, bẩm quan lớn, việc này to chứ chẳng phải vừa. Rồi ông cau mặt, trách ông cứu. Cơ nghiệp anh như thế, mà anh muốn tôi chôn ngay con anh không tạ ơn quan nổi một bách sao? Rồi luôn mồm, ông thưa với ông huyện, bẩm quan lớn, nghề dân ta họ vẫn ngu dại làm vậy, muốn chạy việc, lại cứ muốn không mất tiền. Ông cứu nhăn nhó nói khẽ với ông lục, nhờ cụ bẩm với quan hộ, một bách thì tôi không sao lo được, tôi xin tạ một nửa. Ông lục xua tay và trợn mắt, nhưng ngăn cản một câu nói dại dột. Chết, ai nói mới dễ nghe quá. Rồi ghé tay ông cứu, ông thầm thì, này, chỗ thân, đằng này cam đoan xin hộ cho bằng được, nhưng ít ra anh cũng lấy 3 thập, còn thập nguyên cho đằng này ăn với chứ. Ông cứu cũng thầm thì, khốn, hiện nay không đủ, thì hãy cứ hứa đi, mai kia lên tạ sau cũng được kia mà, đằng này nhận cho, chứ anh đang tâm để con anh thế à. Ông cứu yên lặng, thở dài. Quay lại phía sau, ông thấy vợ ông đương lăn lộn. Ông không thể cầm được nước mắt, vội vàng mặc cả mấy câu nữa, rồi bằng lòng khấn quan 70 đồng. Và một giờ sau, lũ ruồi, lũ nhặng, lũ cá, lũ quạ, tiếc ngẩn ngơ. Chúng nó biết đâu rằng quan huyện tư pháp đã tranh mất cái món mồi ngon của chúng. BTC Now!